Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, mây đen bao phủ. Chương 1230, mây đen bao phủ. Thiên đảo, phòng họp lớn, Phương Bình nằm tại ghế sofa trên ghế, gối lên Thương Miêu cái mông mập, cảm khái nói, lần này kém chút đem mệnh cho góp đi vào. Bất quá còn tốt, thu hoạch cũng không nhỏ. Trương Đào nói khẽ, Vương Nhã Băng rất trọng yếu. Ngoặc kép, tương đối quan trọng, bất quá tập trung vào cũng vô dụng. Giết cũng giết không được. Có lẽ giết sẽ còn ra đại sự, cho nên tạm thời thả một chút. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói, ngươi nói trước đi nói tình huống. Phương Bình cười nói, ta phải hỏi trước một chút tình huống, mới có thể nói một chút phán đoán của ta. Ngươi hỏi, tam tiêu chi môn, đến cùng lúc nào chế tạo? Ngoặc kép, chú thần sứ suy nghĩ một chút nói, tam tiêu chi môn chế tạo ta không có tham dự. Thứ này dù sao dính đến bản nguyên căn bản, ta lúc ấy cũng đi không được bản nguyên vũ trụ, không phải bản nguyên một đạo võ giả. Chấm ngoặc kép. Bất quá, chấm ngoặc kép, chú thần sứ nhớ lại một chút, mở miệng nói, đại khái 1 vạn năm trước tả hữu, cùng tiên nguyên chế tạo hẳn là không sai biệt lắm là đồng thời. Lý lão quỷ, ngươi hồi ức một chút, lúc nào xuất hiện tam tiêu chi môn? Ngoặc kép, 1 vạn năm kém mấy năm, cụ thể ta nào còn nhớ? Trấn Thiên Vương im lặng, vạn năm tả hữu. Ai còn có thể nhớ kỹ thời gian cụ thể? Cha nuôi, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng. Nói thẳng, ngoặc kép, người đại khái khi nào thì đi bản nguyên đảo? Ngoặc kép, hơn 1 vạn năm trước. Trấn Thiên Vương giải thích nói, tiếp cận 2 vạn năm. Ngoặc kép, lâu như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, đem mèo to cái đuôi đập đi. Suy nghĩ một chút nói. Tam tiêu chi môn xuất hiện về sau, ngươi đi đường lớn, phát hiện cùng trước kia có khác nhau sao? Ngoặc kép, đương nhiên vẫn là có một chút. Trấn Thiên Vương cười nói, nói như vậy, trước kia bản nguyên đạo, kỳ thật không phải phân rõ ràng như vậy. Vương Kim Dương hẳn là rõ ràng, trước kia đạo, nhưng thật ra là hỗn tạp. Ngươi đi tinh thần lực một đạo, khí huyết một đạo. Nhục thân một đạo, kỳ thật đều là muốn đi một con đường, từ hỗn loạn đại đạo bên trong, tuyển ra ngươi muốn đi đường, mà tam tiêu chi môn xuất hiện về sau, kỳ thật con đường phải rõ ràng một chút. Vương Kim Dương nhìn về phía Phương Bình nói, trước kia bản nguyên đạo là mặt phẳng tương giao, về sau bản nguyên đạo là không gian song song, có thể hiểu không? Ngoặc kép. Phương Bình im lặng, cái này có thể không hiểu sao? Không phải liền là trước kia là dưới mặt đất 10 làn xe. Bát phương đường, về sau làm cái cầu vượt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Vương bật cười nói. Ngươi hiểu như vậy cũng được. Phương Bình không để ý. Ta hỏi không phải cái này. Ý của ta là, vạn năm trước tam tiêu chi môn xuất hiện về sau. Các ngươi có phát hiện hay không lực lượng của mình xuất hiện biến hóa? Ngoặc kép, lực lượng, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm. Nơi đây, cũng chỉ có hắn một người trải qua những thứ này. Chú thần sứ là về sau tu luyện bản nguyên đạo. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một trận, nửa ngày sau mới nói. Muốn nói biến hóa, vẫn phải có. Trước kia đi, lực lượng là đa trọng. Về sau phải phân minh một chút, người cũng biết nguyên lực, ngay từ đầu, kỳ thật lúc tu luyện, cực đạo cũng không thịnh hành. Nhưng là về sau, tại sao lại có Nam Bắc tranh luận? Ngay tại ở về sau tinh thần lực và khí huyết chi lực, xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Vạn năm trước, đi bản nguyên đạo võ giả, dù là thiên về một điểm, nhưng là cũng không có về sau rõ ràng. Cực đạo thiên đế sở dĩ thành danh, cường đại, ngay tại ở bọn hắn tại hỗn loạn lực lượng bên trong. đem một môn lực lượng lớn mạnh đến cực hạn, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không tu những lực lượng khác. Bọn hắn cũng là tu, nhưng là chờ đến Nam Bắc chi tranh thời điểm, xuất hiện khác nhau, đều rất cực đoan, một cái muốn tu nhục thân, hoàn toàn không tu tinh thần lực, một bên khác trái lại, lực lượng có suy yếu sao? Ngoặc kép, suy yếu, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm ngâm. Lúc này, chú thần sứ nghĩ nghĩ cười nói, có lẽ còn là có, đương nhiên, phá tám trước đó không phải quá rõ ràng, nhưng là phá tám, ta cảm thấy vẫn là chênh lệch có. Chú thần sứ cũng suy nghĩ một chút, nhớ lại một phen, mở miệng nói, liền nói hiện tại phá tám, kỳ thật cùng trước kia còn là không giống. Lấy một thí dụ đi, thiên thần, Thương Miêu biết gia hỏa này năm đó cũng là phá tám, khi đó còn không có môn hộ thuyết pháp. Có thể gia hỏa này phá tám thời điểm, đánh nát hỏa thần đại lục, cường đại nghịch thiên, trực tiếp đồ hỏa thần. Hỏa thần cũng rất cường đại, cùng hiện tại minh thần không sai biệt lắm. Mà khi đó, thiên thần phá tám hẳn là không bao lâu. Dựa theo hiện tại thuyết pháp, thiên thần khả năng chỉ phá một đạo hư môn. Có thể hắn giết hỏa thần. Người hỏi một chút hiện tại hồng khôn những người này. Ai dám nói mình có thể đồ minh thần? Đừng nói bọn hắn, người hỏi một chút Lý lão quỷ, hắn có thể đồ minh thần sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, ngươi có thể sao? Ngoặc kép, không thể a. Ngoặc kép, chú thần sứ trả lời đương nhiên, cười ha hả nói, ta không thể, nhưng là hắn cũng đánh không chết ta. Ngươi liền khó nói, dù sao hiện tại phá tám hẳn là không lấy trước như vậy cường đại. Đến nỗi thiên thần hiện tại, lần trước hắn không chút xuất thủ, cảm ứng không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn là không trước kia cường đại. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, có thể là vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta biết, bất quá coi như hoàn toàn phục hồi như cũ, ta hoài nghi hắn đều chưa hẳn là minh thần đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương suy tư bắt đầu, nhìn về phía Phương Bình, ngươi phát hiện cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi như vậy, hắn cảm thấy chỉ sợ có chút vấn đề, mà Phương Bình, nghe được bọn hắn, cũng là ấn chứng ý nghĩ của mình, cười nói, hiện tại phá tám, không có trước kia cường đại, ta cảm thấy khả năng cùng bản nguyên có quan hệ. Ta tại Vương Nhã Băng bên kia phát hiện rất nhiều liên thông những người khác môn hộ đại đạo. Khí huyết đại đạo, mà Vương Nhã Băng, rõ ràng là về sau một loại vật thí nghiệm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mọi người đạo, tại phá cửa về sau, có lẽ chính là hư giả. Ngoặc kép, Phương Bình nói bổ sung, đương nhiên, chưa hẳn nhất định là giả. Nhưng là có thể là cho bản nguyên thiết trí một chút cánh cửa. Trước kia phá tám, cùng về sau phá tám, chưa hẳn chính là một chuyện. Có lẽ người bây giờ đánh vỡ một cánh cửa, đó chính là phá tám cường giả. Có thể ta cảm thấy, thật đúng là chưa hẳn như thế. Có lẽ phá vỡ ba môn, mới có thể có gặp thật đạo. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương ánh mắt thay đổi, nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, lão phu cũng là có chút ý nghĩ, có lẽ ngươi không có nói sai. Trước đó, hoàng giả nói qua, phá ba môn, chứng hoàng, có thể lão phu phát hiện, thật đúng là chưa hẳn có thể thành. Ba môn là hư môn, hiện tại ngươi kiểu nói này, lão phu cảm thấy, có lẽ phá ba môn. Chúng ta chỉ là mới tới cửa, cuối cùng phá tám con đường này, có lẽ có chút vấn đề. Đúng vào lúc này, Vương Kim Dương xen vào nói, chỉ sợ là có chút vấn đề. Đại đạo điểm cuối cùng, không ở trước cửa, mà ở sau cửa. Nhưng bây giờ, dù là Trấn Thiên Vương tiền bối phá hai cửa, cũng không thấy được thật cửa chỗ. cái này không nên. Dưới tình huống bình thường, tiền bối phá hai cửa, kỳ thật đã đến phía sau cửa thế giới. Lúc này, tiền bối cơ duyên tốt, có lẽ liền có thể chứng đạo thành hoàng. Vương Kim Dương vừa nói, ba môn nhưng thật ra là hoàng đạo một loại giới hạn. Nhưng bây giờ xem ra, hoàng đạo cực hạn, bị người thiết trí trở ngại. Tiền bối có lẽ cần đánh vỡ ba môn, mới có thể nhìn thấy chân chính môn hộ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, có thể nói như vậy, cũng có chút không đúng. Phá tám dù sao cũng là phá tám, phá ba môn hẳn là phá chín. Chẳng lẽ phá chín không phải hoàng? Ngoặc kép, là hoàng, cũng có thể là cực đạo. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút nói. Phá chín hẳn là coi như hoàng đạo cấp cường giả. Bất quá, bây giờ phá chín, có lẽ là hư lực. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình không có quá nghe hiểu. Trấn Thiên Vương cũng là đã hiểu. Trầm giọng nói, đơn giản, trước kia phá chín, là chân lực. Nói đúng là, hoàng giả cùng cực đạo, là dựa vào thực lực bản thân phá chín. Lúc kia, chưa chắc có bản nguyên tăng phúc, nhưng chúng ta phá chín, có lẽ không thể hoàn toàn đem lực lượng quy nhất, mà là còn mang theo một chút bản nguyên tăng phúc mới được. Một cái là chân lực phá chín, một cái là hư lực phá chín, cái này cũng có thể chính là trong đó khác biệt. Hư lực phá chín, có lẽ cũng có thể tính hoàng giả, có thể giả gặp thật, người tất nhiên không phải là đối thủ. Ngoặc kép, lần này Phương Bình nghe hiểu, nghe vậy bật cười nói. Nói như vậy, tam giới đạo, hiện tại có lẽ chính là giả. Dù là ngươi phá ba môn, có lẽ đi hay là giả đạo, cùng trước kia đạo không giống. Nếu là dựa theo như ngươi nói vậy, có khả năng này. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm khái nói. Thủ bút thật lớn, việc này không dễ dàng như vậy làm thành. Có thể là trong đó một đoạn đạo là giả, dù sao toàn bộ làm giả, độ khó quá cao. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ lần này tinh thần tỉnh táo, cười nói, là như thế này không sai. Ngươi nói làm giả một con đường, cái kia còn có thể làm được, nhưng bây giờ là vạn đạo tranh phong, toàn bộ làm giả xác suất không lớn. Bọn hắn nếu là muốn làm giả, kia tất nhiên là trả lại một con đường bên trên làm giả. Chính là từ vạn đạo điểm hội hợp làm giả. Tất cả chúng ta, cuối cùng đều sẽ đi hướng phá cửa chi đạo. Vào lúc này làm giả, độ khó liền hạ thấp rất nhiều. Bất quá cũng là đại thủ bút. Ngoặc kép, chú thần sứ sờ lên cái cằm, cười nói, có ý tứ, ta quay đầu tra một chút, cẩn thận kiểm tra một phen. Có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, ta cũng phá một cánh cửa, tinh thần chi môn, sinh mệnh chi môn mặc dù không có phá, thế nhưng nhanh, ta ngược lại muốn xem, ta tinh thần chi môn sau con đường, đến cùng là thật là giả. Ngoặc kép, gia hỏa này cũng là cuồng nhân, có chút không cam lòng, hắn đều không có tạo ra dạng này giả đạo đến, cửu hoàng được không? Nếu thật là giả, hắn không có phát hiện, đây cũng quá mất mặt. Chính mình phải hào hào kiểm tra một chút mới được. Việc này, mấy người đều so sánh coi trọng, mà Phương Bình lại nói đơn giản một chút Vương Nhã Băng tình huống. Mở miệng nói, ta đi trong đó một con đường, liền vừa ra ngoài, thấy được lão Trương một chút quá khứ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn. Trêu ghẹo nói, ngươi qua nhớ ta, xuất hiện ảo giác, ngoặc kép, ít và nghĩ nhảm, ngoặc kép, Phương Bình không khách khí nói, thấy được ngươi đang dãy giụa năm đó cưới vợ là cưới Nam Vân Nguyệt tốt, vẫn là cưới về sau bộ trưởng phu nhân, kết quả ngươi đi tìm Nam Vân Nguyệt, Nam bộ trưởng nói thẳng nàng có vị hôn phu, ngươi đầy bụi đất chảy. Việc này vẫn rất đả kích ngươi. Đã bao nhiêu năm đều chưa quên việc này. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Trương mặt đều tím. nói xấu, ngoặc kép, ai bêu xấu, ngoặc kép. Trương Đào cả giận nói, Nam Vân Nguyệt lớn hơn ta mấy tuổi, ta sao lại coi trọng nàng, chấm ngoặc kép, muốn ta tìm Nam Bộ trưởng đến đối chất, ngoặc kép. Trương Đào nổi nóng nói, cao tuổi rồi, hiện tại tìm người đối chất những này, ngươi không muốn mặt, lão tử còn muốn mặt, ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép. Phương Bình xem thường, ngươi liền nói thật hay giả là được rồi, nếu thật là cái này, ngươi cũng không có đề cập qua, vậy ta nhìn thấy chính là thật, không phải chính ta tưởng tượng ra được. Trương Đào hừ một tiếng, dầu rối nói, khả năng có đi, không quá nhớ kỹ, ngoặc kép. Phương Bình bật cười, Trấn Thiên Vương mấy người cũng là dở khóc dở cười. Đại đạo có thể chiếu rọi một ít chuyện ra. Nói như vậy, kia Phương Bình nhìn thấy đạo, thật có thể là Trương Đào phía sau cửa đường. Trấn Thiên Vương gõ bàn một cái nói, suy tư một trận mới nói, ngươi đi tới đạo, là hư môn trước đó đạo, vẫn là hư môn về sau đạo, lại hoặc là dứt khoát chính là thực môn trước sau đạo. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không rõ lắm, nhưng là thực môn xác suất không lớn, ta không có cảm nhận được loại kia thực chất cảm giác. Hẳn là hư môn trước sau đại đạo, đến nỗi là trước mặt, vẫn là phía sau, ta suy đoán là phía sau đạo. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, là nguy hiểm, cũng là cơ duyên, ta ý nghĩ là, mang theo lão Trương đi lời nói, lão Trương có thể hay không trực tiếp đảo ngược đánh vỡ đạo này hư môn, trực tiếp bước vào phá tám cảnh giới, mà đây chỉ là khí huyết chi môn, ta hoài nghi cái khác môn hộ cũng có người tiếp nhận, đến nỗi là ai, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn về phía lão Vương, suy nghĩ một chút nói, mấy người các ngươi ra hỏa rất có thể, đương nhiên cụ thể có phải hay không các ngươi, cái này ta không rõ ràng. Lão Vương, ngươi đến bây giờ đi ra chính mình bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, chạy ra, ngoặc kép. Vương Kim Dương trầm giọng nói, ta có bản nguyên thế giới, cùng ngươi nói không giống. Nói như vậy, không phải là các ngươi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, vốn cho là các ngươi. Như vậy, vậy liền dễ làm nhiều, có lẽ có thể chế tạo ra một chút phá ba môn phá chín cường giả. Không quan tâm thật hay giả, phá chín chính là phá chín, nhiều người cũng có thể cắn chết hoàng giả. Nhưng bây giờ, con kia khóa chặt khí huyết hư môn chỗ, lại là không cách nào khóa chặt cái khác mấy môn. Có thể cha, ngoặc kép, chú thần sứ hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi nếu là tài trợ một chút bản nguyên đất, còn có một số tài liệu khác, lão phu có thể giúp ngươi. Lão phu nghiên cứu bản nguyên nhiều năm, chỉ cần tài liệu đầy đủ, có thể cùng mấy vị phá tám thương lượng một chút. Ta đến thôi diễn, diễn hóa, có lẽ có thể thôi diễn ra tinh thần chi đạo hội tụ điểm. Kể từ đó, liền có thể tìm tới đầu kia đạo, đảo ngược đẩy ngược, lại tìm đến tinh thần chi môn người gánh chịu. Chú thần sứ hoàn toàn chính xác rất nghiêu, bất quá hắn muốn những vật này đều không phải là bình thường đồ vật. Phương Bình bĩu môi nói, rồi nói sau, ngươi yêu cầu quá cao, ta cũng không có như vậy tài chính trợ giúp ngươi làm nghiên cứu khoa học. Chú thần sứ bất đắc dĩ, ngươi có thể thử một chút thu thập những tư nguyên này. Tiểu tử ngươi chính là chiêu tài thể chất, tăng thêm cái này xuẩn mèo không phải ở đây sao? Cùng một chỗ tại bản nguyên vũ trụ nhiều đi một chút, có lẽ có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi mới ngu, ngoặc kép, Thương Miêu không vui, mắng ai đây? Mắng mèo có ý tốt sao? Không cho chỗ tốt, có thể tùy tiện mắng sao? Để ngươi đánh cái nồi, ra sức khước từ, cũng không tiếp tục cho ngươi mắng. Trước kia mắng bản miêu mặc kệ ngươi, kia là cầm chỗ tốt, hiện tại lại không có, làm gì cho ngươi mắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. chú thần xứ tâm mệt mỏi. Mèo này thật hiện thực. Mấy người cười cười nói nói. Cũng là không tính khẩn trương. Có một số việc phát sinh. Vậy thì phải đi giải quyết. Khẩn trương không giải quyết được vấn đề. Hư môn thật cửa. Giờ phút này bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nếu là Phương Bình nói không sai lời nói. Có lẽ vẫn là chỗ tốt. Từ phía sau trực tiếp tiến vào. Đánh vỡ môn hộ. Có lẽ có thể để cho người ta tiến vào phá tám. Dù là không được, hẳn là cũng không nhỏ chỗ tốt. Tựa như Vương Nhã băng thế giới. Phương Bình nếu là đi thông tất cả đạo, phá vỡ tất cả con đường bên trong khí huyết chi môn. Kia nhân tộc cường giả không phải người nào đều sẽ có một lần to lớn vô cùng tăng lên. Đây là rất khó nói sự tình. Đem nguy cơ hóa thành cơ duyên. Loại sự tình này bọn hắn thường làm. Ngoại trừ cái này, phía sau cửa thế giới rất nhiều chỗ thần kỳ. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Trước đó hẳn là cha nuôi tại phá ba môn. Khi đó phía sau cửa thế giới phát sinh biến hóa. Tại hạ rơi, mà lại ngay tại khi đó, ta còn chứng kiến không giống đồ vật. Tại bên trong thế giới này, giống như có người bị khóa lại. Rất to lớn, ta không biết nhìn thấy chính là không phải thật. Có thể ta thấy được trong vũ trụ, tựa như là có người bị khóa lại. Theo phía sau cửa dưới thế giới rơi, đạo nhân ảnh này cũng tại hạ xuống. Chấm ngoặc kép, người, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần này thật ngây ngẩn cả người. Trầm giọng nói, ngươi nói là, phía sau cửa vũ trụ, có lẽ là lồng giam. Mà chúng ta phá ba môn, có lẽ là đem lồng giam bên trong người này hướng xuống lôi kéo. Kia là cứu vớt đối phương, vẫn là tiêu diệt đối phương. Ngoặc kép, không biết, Phương Bình lắc đầu, có phải hay không người ta đều không có cách nào phán đoán. Rất to lớn, giống như cùng phương thế giới này hòa thành một thể. Hư ảo vô cùng, đến cùng phải hay không người. Ta cũng nói không rõ ràng. Trấn Thiên Vương rơi vào trầm tư bên trong. Chú thần sứ thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Lôi kéo bóng người kia thời điểm. Người chú ý quan sát trái tim của hắn chỗ sao. Ngoặc kép, không có. Thế nào? Ngoặc kép, chú thần sứ có chút không xác định. Trần chờ nói, năm đó chế tạo tiên nguyên. Là dựa theo trái tim hình dạng chế tạo. Mà lại quấn quanh rất nhiều mạch máu. Mạch máu còn có một số chặt đầu. Tựa như là vì kết nối cái gì. Nghe người kiểu nói này, ta bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Phá cửa, kia đại biểu thực lực tăng lên. Nếu là ta không muốn sai, thực lực tăng lên thời điểm, mạch máu có lẽ sẽ thô to bắt đầu. Có lẽ sẽ kéo dài. Kể từ đó liền có khả năng tiến hành tiếp theo tiếp. Ta nói lời này ý tứ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cũng nặng nề nói, ta có chút suy đoán. Ta suy đoán bản nguyên vũ trụ là tầng 10, mà phía sau cửa thế giới, kỳ thật ngay tại tiên nguyên phía trên. Kể từ đó, dựa theo ngươi thuyết pháp, tiên nguyên phía trên nếu là có mạch máu, có thể sẽ kéo dài tiến vào tầng 10. Kiểu nói này, thật là có thể là vì tiếp theo tiếp mạch máu. Sinh ra liên lụy lực. Nói như vậy, nếu là phía sau cửa thế giới thật có cái này bị nhốt người. Không, có lẽ là người đã chết. Có người muốn phục sinh hắn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người chấn động. Trấn Thiên Vương ánh mắt biến đổi. Lần này cấp tốc càn quét tứ phương, tinh thần lực bộc phát, phong tỏa hư không, chú thần sứ cũng là như thế, ngay cả bản nguyên đều tại phong tỏa. Hai người như lâm đại địch, Trấn Thiên Vương một bên phong tỏa, một bên trầm giọng nói, thật có khả năng này, cửu hoàng có lẽ là vì phục sinh ai, ngươi kiểu nói này, ta có một ít ý nghĩ. Năm đó tiên nguyên kế hoạch vừa mở ra thời điểm, tứ đế không có như vậy phản đối. Có thể về sau, chiến cực kỳ phản đối. Khả năng chính là biết cái gì. Không nguyện ý làm như thế. Mới cùng mấy vị hoàng giả trở mặt. Đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười khổ. Đừng nhìn ta. Ta biết không nhiều. Chỉ là có một ít hỗn loạn ký ức. Một chút trọng yếu ký ức. Nếu không biến mất. Nếu không liền bị người mẫn diệt. Những sự tình này ta không rõ ràng. Phương Bình nhả rãnh nói. Bạch mong đợi, ngươi biết không nhiều, vậy cũng chớ giả thâm trầm. Thiệt thòi ta cho là ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lão Vương bất đắc dĩ, cũng lười giải thích, ai giả bộ thâm trầm rồi. Hắn một mực tốt như vậy đi. Giờ phút này, Trương Đào cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nói như vậy, tam giới năm đó mở ra tiên nguyên kế hoạch, nhưng thật ra là vì cứu người. Mà khả năng này là cửu hoàng kế hoạch. Không, có lẽ lúc trước một số người căn bản không biết trong đó nội tình. Về sau tứ đế phát hiện, cho nên liền cùng cửu hoàng trở mặt, kia muốn cứu người này. Đối cửu hoàng mà nói, có lẽ rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, khai sáng bản nguyên vị kia. Ngoặc kép, Phương Bình nói thẳng ra người này, ta cũng nhớ kỹ. Lúc trước hắn hẳn là ở sau cửa thế giới vỡ vụn bản nguyên. Chẳng lẽ nói, hắn vỡ vụn bản nguyên, liền chết tại kia, vỡ vụn bản nguyên, có vấn đề, hoặc là đối bản nguyên đạo có tổn hao nhiều hại. Cho nên cửu hoàng muốn phục sinh hắn. Lại hoặc là, cửu hoàng còn có mục đích khác, dù sao muốn đem ra hỏa này làm thành sống. Lại hoặc là dứt khoát chính là khống chế hắn. Tiên nguyên thứ này, liền xem như trái tim, cũng là về sau tạo. Nghe các người kiểu nói này, tam tiêu chi môn, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút giống ván quan tài. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, phía sau cửa thế giới, nhưng thật ra là quan tài. Ngoặc kép, cửu hoàng nếu không phải vì phục sinh hắn, nếu không phải là vì khống chế hắn. Lại hoặc là chính là vì đơn thuần tu bổ một chút bản nguyên thiếu hụt. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương buồn bã nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn lầm. Thật sự có người. Ngoặc kép, không xác định. Phương Bình nhún vai nói. Cái này ai có thể cam đoan. Dù sao ta nhìn rất giống người. Quá lớn, chiếm cứ gần phân nửa vũ trụ. Ta nào biết được thật hay giả. Có lẽ chỉ là hư không bị lôi kéo hình thành. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu, ngươi nhìn quen mắt sao? Ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt. Không quen a? Phương Bình hỏi. Trước đó hỏi các ngươi. Các ngươi cũng không nói. Mèo to là người kia nuôi mèo sao? Ngoặc kép, Thương Miêu hứng thú. Đầu nhô ra, cái đuôi vuốt Phương Bình. Hiếu Kỳ nói, bản miêu không phải thiên sinh địa dưỡng sao? Ăn cơm trăm nhà lớn lên, như thế nào là người nuôi mèo? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bật cười. Chú thần sứ nghĩ nghĩ cũng cười nói, Thương Miêu sự tình, kỳ thật chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Thiên thần hẳn phải biết, có mèo chó vào cái ngày đó, liền có thiên thần ra hỏa này. Nói đến cùng vị kia hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Năm đó, vị kia còn đi sơ võ thời điểm, thiên thần giống như cùng đối phương có gặp nhau. Lý lão quỷ, ngươi so ta rõ ràng, thiên thần là bọn hắn người sao? Ngoặc kép, xem như thế đi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng không phải quá chắc chắn. Giải thích nói, sơ võ thời điểm, kỳ thật vẫn là so sánh bao dung. Hôm nay tại cái này học đạo, ngày mai khả năng liền chạy tới một nhà khác. Thiên thần hẳn là cùng vị kia học qua đạo, nhưng là ta đối vị kia cũng không phải quá quen thuộc. Thiên thần chờ đợi bao lâu, tình cảm bao sâu, nói không rõ. Huống chi, thiên thần học đạo địa phương cũng không ít. Hắn còn tới qua ta bên này, năm đó cũng cùng sư tôn ta học qua đạo. Bất quá nếu là nói Thương Miêu cùng Thiên Cầu, có người nuôi lời nói, vị kia khả năng không nhỏ. Nói, lại bổ sung, liền nói: Thương Miêu, nó danh xưng vạn đạo chi nguyên, chính nó đại khái đều không rõ ràng tình huống, như vậy thì có thể là người khống chế, cố ý tạo thành loại cục diện này, mà có năng lực như thế, cũng liền những người kia. Thương Miêu vô tội nói: Thật sao? Bản Miêu không biết nha. Đại Cẩu giống như so ta nhớ được nhiều một chút, nếu không các ngươi về sau hỏi một chút Đại Cẩu. Ngoặc kép, Thiên Cẩu giống như nhớ kỹ nhiều một chút, bất quá Thiên Cẩu rất ít nói với Thương Miêu những này. Thương Miêu cũng không rõ ràng tình huống. Trấn Thiên Vương không ngạc nhiên chút nào. Mèo này biết đến đồ vật vốn là không có nhiều, nhớ kỹ ăn cũng không phải ít. Đám người lần nữa nói một trận, làm theo không ít thứ. Tiên Nguyên, Tam Tiêu Chi Môn, bao quát phía sau cửa thế giới, khả năng cũng là vì phục sinh một vị cường giả. Tứ Đế cùng Cửu Hoàng năm đó trở mặt, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Bản Nguyên thiếu hụt, Hoàng giả thiếu hụt, đại khái đều ở sau cửa thế giới. Đến nỗi Cửu Hoàng, có lẽ cũng có khác biệt tâm tư. Có người muốn phục sinh vị này, có người chưa hẳn muốn. Mà Vương Nhã Băng những người này bố cục, có lẽ là có người muốn làm chuyện khác, đánh cắp cái khác hoàng giả thành quả thắng lợi. Vương Nhã Băng tình huống, chưa hẳn tất cả hoàng giả đều rõ ràng. Dù sao giấu ở phía sau cửa thế giới, chỉ sợ cũng không phải mỗi một vị hoàng giả đều đi qua, đều có thể đi. Cái này chỉ sợ cũng là tam giới bí ẩn nhất địa phương. Bố cục Vương Nhã Băng người, thực lực tuyệt đối không yếu. Tại hoàng giả bên trong cũng là tồn tại cường đại. Mà vị này, chưa chắc là một người. Cũng có thể là một người. Một người đồng thời hạ mấy con cờ. Khả năng cái khác môn hộ phía sau trưởng khống giả, cũng là người này. Cửu Hoàng bên trong, mấy vị khác, bao quát tọa trấn môn hộ mấy vị kia, tọa trấn Tiên Nguyên mấy vị kia, cũng có thể bị hắn tính kế. Càng ngày càng nhiều manh mối, để Phương Bình mấy người suy đoán rất nhiều thứ ra. Mà đúng lúc này đợi, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói: Lão Phu có chút ý nghĩ, đấu gia hỏa này khả năng có chút vấn đề. Ngoặc kép, mọi người thấy hắn. Trấn Thiên Vương trầm giọng nói: Năng lượng chi đạo cũng không phải là sơ võ chi đạo, khí huyết chi đạo mới là, cho nên chúng ta mới nói nhân tộc là vạn đạo khởi nguyên, là căn bản. Năm đó đấu kỳ thật tu cũng không phải năng lượng chi đạo. Năng lượng chi đạo kỳ thật xem như hắn một mình sáng tạo, nhưng là tu luyện cũng có chỗ tốt, tối thiểu giai đoạn trước so khí huyết chi đạo muốn tốt hơn tu luyện một chút. Về sau, tam giới có người bắt trước, thế là năng lượng chi đạo thịnh hành. Tiên Nguyên kế hoạch cùng địa quật quan hệ không lớn, cũng bởi vì Tiên Nguyên đạo kỳ thật vẫn là khí huyết chi đạo làm chủ. Nếu là thật sự vì phục sinh vị kia tu kỳ thật cũng là khí huyết. Kể từ đó, Tiên Nguyên kế hoạch nhằm vào đương nhiên là nhân tộc, đấu tham dự vào ở trong đó. Có lẽ có hắn mục đích, gia hỏa này có lẽ chính là âm thầm trưởng khống hết thảy tên kia. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, phía sau cửa thế giới không dễ dàng như vậy tiến vào. Kia nếu không vị kia ngay tại phía sau cửa thế giới cất giấu, nếu không, chính là có thể tiến vào bên trong, mà có thể đi vào trong đó. Lão Phu nghĩ nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có trưởng khống môn hộ người mới được. Nhân hoàng mấy vị này, chưa hẳn thật nắm trong tay môn hộ, chỉ có thể coi là người giữ cửa. Có lẽ còn có một người, thật nắm trong tay môn hộ, năng lượng chi môn, đấu, cánh cửa này, cũng chỉ có hắn mới có thể trưởng khống. Có thể trước đó, đấu là có thể giáng lâm, sâu trong hư không, cũng chỉ mơ hồ thấy được ba cánh cửa hộ. Đạo thứ tư cửa ở đâu? Có lẽ ngay tại đấu kia, mà những người khác còn chưa hẳn biết có cánh cửa này. Phương Bình cau mày nói, điều này cũng không biết. Ta trước đó đánh vỡ khí huyết chi môn. liền nhân tộc bên này xuất hiện biến cố không nhỏ. Địa quật không có chứ, những người khác lại không biết. Có đạo thứ tư cửa, ngoặc kép, khó nói rất, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu nói. Đến cùng có hay không năng lượng chi môn, là không xác định, bởi vì năm đó khai sáng bản nguyên vị kia, liền không ai có thể lượng chi lực. Những năm gần đây, cũng không có bất kỳ cái gì đi năng lượng chi đạo nhân chứng đạo thành hoàng. Kể từ đó, vậy không có năng lượng chi môn, nhưng thật ra là nói còn nghe được. Bởi vì thành hoàng đạo, không có năng lượng đạo này. Đến nỗi địa quật ba môn, trong đó một đạo có lẽ là giả. Cái này cũng không hiếm lạ. Đấu, chấm ngoặc kép, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn về phía Lão Vương. Lão Vương bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta, chưa quen thuộc, hỗn loạn trong trí nhớ. Liên quan tới đấu thiên đế cũng không nhiều. Có phải là hắn hay không trong bóng tối trưởng khống hết thảy? Hiện tại cũng không có cách nào phán đoán. Duy nhất có thể làm, đó chính là nhiều mấy phần cẩn thận. Không nên tùy tiện tin tưởng hắn là được. Cửu hoàng tứ đế đều không cần tùy tiện tin tưởng. Những người này đều có mục đích. Đấu thiên đế trước đó xuất thủ ngăn cản nhân hoàng, chưa hẳn chính là hảo ý. Có lẽ chỉ là hiện ra hảo ý của hắn. Nói tóm lại, còn phải dựa vào chính chúng ta. Bao quát chúng ta mấy vị, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Chúng ta mấy vị nói là cực đạo thiên đế chuyển thế. Kia ba vị chết hay không? Thật khó mà nói. Thời khắc mấu chốt, có lẽ liền sẽ bị thay vào đó. Cái này khó nói, cho nên đa phần cẩn thận vẫn là có cần phải. Không chỉ như vậy, Phương Bình, cái này tam giới bên trong, bao quát bộ trưởng, cũng không cần tùy tiện tin tưởng. Trương Đào cũng không tức giận, thản nhiên nói, không sai, chúng ta đạo, tất nhiên người khác có tính toán, khả năng ngay tại người khác trưởng khống phía dưới. Phương Bình, ngươi nếu là thoát khỏi đây hết thảy, kia thời khắc mấu chốt, vẫn là chỉ tin tưởng chính ngươi tốt nhất. Đương nhiên, vậy đại khái muốn tới cùng hoàng giả chính diện là địch thời điểm. Lúc này cũng là quan hệ không lớn. Hắn cũng không có phủ nhận, chính mình có thể sẽ bị khống chế. Điểm này, Trấn Thiên Vương cũng không dám cam đoan. Phương Bình tâm mệt mỏi, gật gật đầu, cuối cùng nói, còn có chính là liên quan tới giọt máu kia sự tình. Chấm ngoặc kép, không cần nói, ngoặc kép, lúc này, Trấn Thiên Vương đứng lên nói, cái này không cần nói. Tạm thời quan hệ không đến an nguy của chúng ta. Chính mình chừa chút bí mật. Có lẽ có dùng. Ngươi nói những việc này. Chúng ta sẽ an bài. Sẽ làm một chút phán đoán. Còn có. Liên quan tới chính ngươi bản nguyên. Về sau cũng không cần toàn bộ nói với chúng ta rõ ràng. Thực lực ngươi vấn đề. Không muốn toàn bộ lộ ra. Lưu lại thủ đoạn tốt nhất. Phương Bình lần nữa gật đầu. Nhưng trong lòng thì than nhẹ, Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương mấy người nhìn như không có quá lớn ba động. Nguy cơ cơ cảm giác đại khái cũng cực nặng. Tam giới, vẫn như cũ còn bị mây đen bao phủ. Trước đó cái gọi là đánh vỡ bàn cờ, có lẽ chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Hết chương.